Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 307, trăm thước thác nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương Tam Tài lệnh đồng thời nở rộ ra một đạo quang mang, này quang mang cũng lập tức bao phủ ở Khương Văn Hóa. Khương Văn Hoán thấy thế, lập tức hướng tới kiếm trận phương hướng xem qua đi, trận pháp khải. Nhưng mà đang lúc kia kiếm trận muốn phát động thời điểm tiến công, Tam Tài lệnh đã dẫn đầu một bước hướng tới Khương Văn Hoán phát động tiến công. Tam chi quang chi trường mâu từ ba phương hướng đâm mạnh ra tới, trực tiếp đâm xuyên qua Khương Văn Hoán thân thể, bục giảng thân thể cứ như vậy giam cầm ở trên mặt đất, hắn không thể động đậy. Mà Trì Nguyệt Tịch nhân cơ hội đem kiếm trận đánh vỡ, nàng cả người tốc độ bay nhanh tới ở Khương Văn Hoán bên người, nhất kiếm đâm ra, lập tức khóa hầu. Mũi kiếm ly Khương Văn Hoán chỉ có ba tấc thời điểm, Khương Văn Hoán đã mất đi chiến ý, hắn ô hô một tiếng, nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghênh đón chính mình tử vong. Không ngờ tưởng, đây là Trì Nguyệt Tịch bỗng nhiên thu hồi bảo kiếm, một chân đá vào Khương Văn Hoán trên người, đem hắn đá hạ lôi đài, nàng vẫn chưa giết hắn. Khương Văn Hoán trên mặt đất hồi lâu đều bò không đứng dậy, hắn thực gian nan đứng thẳng thân thể nói. Nguyệt Tịch, ta liền biết ngươi sẽ đau lòng ta, hắc hắc. Trì Nguyệt Tịch không nói chuyện, mà là ở mọi người nhìn chăm chú hạ chậm rãi đi xuống lôi đài. Thời gian này, trên bầu trời hàng hiệu chỉ còn lại có 4 cái. Yến Tiểu Bắc, Trì Nguyệt Tịch, Dương Tiễn, Nghiêu Cắn Căn. Tiên nhân, lúc này Dương Tiễn hấp tấp đi tới Đông Hoa tiên nhân bên này, hắn thấy được thi đấu trở về Trì Nguyệt Tịch, Dương Tiễn ôm quyền, hắn hướng tới Đông Hoa tiên nhân nói. Yến Tiểu Bắc lần này không có tới, Tiểu Bắc lúc này đây là luân không thăng cấp cho nên hắn không cần thiết tới. Đông Hoa tiên nhân vung lên phất trần nói, Dương Tiễn lại nói, hắn có phải hay không đi tu luyện? Đúng vậy, tiếp theo trận đối thủ cùng là ngươi, mà ngươi lại là Ngọc Đỉnh chân nhân thủ hạ xuất sắc nhất đệ tử, hắn nếu là không tăng mạnh một chút chính mình, lại sao yên tâm chính mình cùng ngươi ở vòng bán kết thượng tương ngộ. Đông Hoa tiên nhân nói, quả nhiên như thế, Dương Tiễn hừ một tiếng, hắn hướng tới Đông Hoa tiên nhân ôm quyền nói. Tiên nhân, quấy rầy, dứt lời, hắn lập tức hướng tới chính mình trong trận qua đi. Trì Nguyệt Tịch nhìn rời đi Dương Tiễn, nàng nói. Sư phụ, hắn là... Đây cũng là chuyện tốt, Dương Tiễn đã biết cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm. Tiểu Bắc đang ở tu hành, hắn khẳng định cũng có cấp bách cảm, đã có cấp bách cảm kia khẳng định cũng sẽ tìm kiếm cơ hội tu luyện. Kể từ đó, hai người thực lực cũng là vô hạn tiếp cận, cộng đồng tiến bộ cũng coi như là vì ta xiển giáo sáng tạo một cái tốt tuần hoàn đi. Đông Hoa tiên nhân nói, Tiểu Bắc rốt cuộc đi nơi nào tu luyện, Trì Nguyệt Tịch cũng thập phần tò mò, càng thập phần lo lắng. Đông Hoa tiên nhân ha ha cười, hắn đi có thể tu luyện địa phương. Cũng không phải Đông Hoa tiên nhân thiên vị Yến Tiểu Bắc mà là hắn biết nếu là cho Trì Nguyệt Tịch đã biết Yến Tiểu Bắc đi nguy cơ thật mạnh ngàn thi động tu luyện, dựa theo Trì Nguyệt Tịch tính cách chỉ sợ không phân xanh đỏ đen trắng liền sẽ qua đi tìm Tiểu Bắc. Dương Tiễn bên này, một đường mặt rác quẹo vào quanh co lòng vòng, tới ở Ngọc Đỉnh chân nhân bên người, Ngọc Đỉnh chân nhân đang ở nhắm mắt dưỡng thần, hắn lỗ tai nghe được Dương Tiễn lại đây, vì thế nói. Nhị lang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở không xong, ngươi là tao ngộ sự tình gì? Sư phụ, thỉnh ngươi cũng cho ta tại đây trong vòng 3 ngày, thực lực có điều trưởng thành đi. Dương Tiễn nói, lập tức quỳ một gối xuống đất, Ngọc Đỉnh chân nhân bấm tay tính toán, hắn cười ha ha. Bởi vì cái kia bị ngươi coi là đối thủ Yến Tiểu Bắc đã đi tu luyện sao? Đúng vậy ta tuyệt đối không thể bại bởi hắn, cho dù là vì ta kia 6 cái chết đi huynh đệ. Dương Tiễn hung tợn nói. Ngọc Đỉnh chân nhân tán dương nhìn Dương Tiễn, hắn nói. Hảo, có chí khí, kia Yến Tiểu Bắc là đi một cái hung địa, kia địa phương gọi là ngàn thi động, nơi này cửu tử nhất sinh, này Yến Tiểu Bắc hoàn toàn là ở lấy chính mình mệnh tới đánh bạc. Bất quá vi sư biết một chỗ càng thú vị, sư phụ chẳng lẽ còn có chỗ nào có thể làm người nhanh chóng tăng lên thực lực. Dương Tiễn đại hỉ, đúng vậy, đi trăm thước thác nước, Ngọc Đỉnh chân nhân nói. Dương Tiễn đang buồn bực nhưng lúc này Ngọc Đỉnh chân nhân đã mang theo Dương Tiễn đi tới ngàn dặm ở ngoài một chỗ thác nước, chỉ thấy kia thác nước chiều cao trăm thước. Ngọc Đỉnh chân nhân lấy ra tới một cái trái cây, hắn đem kia trái cây ném qua đi. Thác nước lao xuống tới, thành thục trái cây vừa mới bị ném tới rồi thác nước dưới, trực tiếp bị hỏa tốc đè dẹp lép. Bởi vậy có thể thấy được này thác nước áp lực là cỡ nào thật lớn, ngay cả Dương Tiễn cũng đều xem nghẹn họng nhìn chân chối. Này trăm thước thác nước cũng là một cái tu luyện địa phương, nhưng dám đến nơi này tu luyện người có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì ngươi thấy được người này nếu là đứng ở phía dưới, nếu không có đồng bì thiết cốt, chỉ sợ sẽ bị sinh sôi nghiền áp trở thành một mảnh thịt băm, mà ngươi muốn tại đây thác nước phía dưới đả tọa, hơn nữa muốn đi vào nhập định trạng thái. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, đả tọa chính là tu luyện, Dương Tiễn khó hiểu, Ngọc Đỉnh chân nhân loát cần nói. Đả tọa minh tưởng, bản thân chính là tu luyện bên trong quan trọng một vòng. Đả tọa có 6 đại cảnh giới, đệ nhất cảnh giới là thân an tĩnh, đệ nhị cảnh giới là thức thần an tĩnh, đệ tam cảnh giới là tâm thần an tĩnh, đệ tứ cảnh giới là thể xác và tinh thần an tĩnh, thứ 5 cảnh giới chính là thể xác và tinh thần tĩnh, thứ 6 cảnh giới chính là nhập tĩnh bước hư. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn chính mình xuất sắc nhất đệ tử Dương Tiễn nói. Mà ngươi hiện tại tâm tình nóng này, chỉ cần khắc phục nội tâm nóng này, đối với ngươi tu vi cũng có thật lớn tăng lên. Sư phụ, nhưng là ta làm không được a, đả tọa là ta ghét nhất phương thức. Dương Tiễn nói, Ngọc Đỉnh chân nhân cười nói, người có tam thần, một là nguyên thần, nhị là tâm thần, tam là hậu thiên thức thần, này tam thần là cho nhau quấn quanh, cho nhau ảnh hưởng, nhưng bình thường nhất khởi làm dùng chính là hậu thiên thức thần, thời khắc mấu chốt khởi làm dùng chính là tâm thần, cuối cùng thăng thiên chính là nguyên thần, nhưng ở ngày thường này nguyên thần trên cơ bản chính là ngươi không cảm giác được cũng dùng không đứng dậy. Ngọc Đỉnh chân nhân chuyện vừa chuyển, hắn còn nói thêm. Đại đạo chí giản, đại đạo vô hình, đại đạo vô pháp, đây là một loại đại đạo tự nhiên, phản pháp quy chân cao cấp công thái. Tại đây loại thanh tịnh vô vi, quên mình vô tư thiên nhân hợp nhất trạng thái chung, không cầu trường công, công lực tự nhiên thượng trường. Không cầu chữa bệnh, thể xác và tinh thần tự nhiên điều chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cầu công năng tự nhiên hiện ra. Ngươi không cầu lớn nhỏ chu thiên, trăm mạch tự nhiên thẳng đường, sâu nhất chân lý là đơn giản nhất bình thường nhất chân lý. Đem nhất phức tạp biến thành đơn giản nhất mới là cao minh nhất. Vĩ đại nhất người gần bởi vì đơn giản mới có vẻ cao thượng. Đương Ngọc Đỉnh chân nhân nói xong thời điểm, phát hiện Dương Tiễn đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, hắn lắc lắc đầu, lại thở dài, phất thân rời đi. Thẳng đến Ngọc Đỉnh chân nhân rời đi thật lâu sau lúc sau, Dương Tiễn lúc này mới ý thức được sư phụ đã đi rồi, hắn lập tức tiến lên đây, nhìn kia thác nước lúc sau, cắn răng một cái liền chui đi vào. A a a, một thân kêu thảm thiết, bồi hồi ở toàn bộ sơn cốc chi gian. Cách chương